Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, ngủ gà ngủ gật đều có người đưa gối. Chương 219, ngủ gà ngủ gật đều có người đưa gối. Tằng Dự giãy giụa từ dưới đất bò dậy, xoa xoa mơ hồ đau ngực, nhìn về phía Diệp Viễn trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Nguyên tưởng rằng một cái linh dịch nhị trọng tiểu tử dễ khi dễ, lại không nghĩ rằng vừa lên đến ngã rồi cái té ngã. Phía dưới này tử ném đi được rồi, thật là sơ suất thất kinh châu a. Không nghĩ tới tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy. Cũng còn khá Diệp Viễn chỉ có linh dịch nhị trọng, nếu không vừa rồi lần này chính là hắn nằm trên giường nửa tháng. Hắn thấy vừa rồi đương nhiên là chính mình nhất thời khinh thường, không nghĩ tới Diệp Viễn tốc độ nhanh, mới sẽ gặp nói, tiểu tử thúi, đây chính là chính ngươi nói, các huynh đệ không nên khách khí, cho ta hào hào chăm sóc hắn một hồi. Mặc dù Tằng Dự cho rằng mới vừa rồi là chính mình khinh thường, nhưng là lúc này cũng không dám khinh thường, trực tiếp chăm sóc những người khác cùng tiến lên. Tằng Dự chỉ có 5 người, đối với Diệp Viễn tới nói cùng một người cũng không có gì khác biệt. Dưới con mắt mọi người, Diệp Viễn cứ như vậy biến thành 9 người. Cửu kiếm thức, thanh âm nhàn nhạt vang lên, 9 đạo kinh khí lóe một cái rồi biến mất, sau đó liền nghe được tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, 5 người đồng thời trúng chiêu. Đương nhiên, thảm nhất vẫn là Tằng Dự. Một mình hắn thừa nhận rồi 5 đạo kinh khí, mặc dù này kinh khí đánh không chết người, nhưng là hắn lúc này cũng là sưng mặt sưng mũi, đau đến nhe răng trợn mắt. Tằng sư huynh, bây giờ có thể bắt đầu chưa? Diệp Viễn đi về phía trước 2 bước, nhàn nhạt nói. Tằng Dự bị Diệp Viễn cử động sợ hết hồn, liền lăn một vòng lui về phía sau 2 bước, vội vàng nói, có thể. Ta bây giờ tựu cho ngươi 200 tích phân, sư đệ đừng đánh nữa. Ngoặc kép, Tằng Dự liền vội vàng móc ra lệnh bài, đem 200 tích phân vạch đến rồi Diệp Viễn lệnh bài trong đó. Diệp Viễn tích phân lập tức biến thành 300. Đến lúc này, nếu là hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn là trái hồng mềm, vậy thì thật là khờ tử rồi. Ở nơi này là cái gì trái hồng mềm? Rõ ràng chính là một khối thiết bản a. Hôm nay thật là đá trúng thiết bản rồi. Tằng Dự bây giờ hối hận phát điên rồi. Vừa rồi nghe nói có một mới tới chỉ có linh dịch nhị trọng, hắn không chút suy nghĩ tự dẫn người qua đây thu bảo hộ phí rồi. Ai biết bảo hộ phí không có thu được, lại bị người khác thu bảo hộ phí. Nhà thật hắc a, một đêm thu 200 tích phân, đều cùng giáp cấp tu luyện thất một cái giá rồi. Lệnh bài của chính mình trong chỉ có 2000 tích phân. Nếu là tiểu tử này sau này mỗi ngày đều thu bảo hộ phí, tích phân của mình há chẳng phải là 10 ngày thì xong rồi. Có trường hợp kêu sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Diệp Viễn dẹp xong rồi những người khác tích phân, lại mở miệng nói, sau này mỗi ngày đến nơi này của ta báo danh một lần, nhớ mang theo tích phân đến nha. Các ngươi còn có thể lựa chọn ở phòng chứa củi, rất tiện nghi, 100 tích phân một đêm. A, nếu như không tới, tự gánh lấy hậu quả. A, mỗi ngày đều tới sao? Tằng Dự vẻ mặt đau khổ nói, làm sao, còn muốn ta lặp lại một lần sao? Diệp Viễn nhìn Tằng Dự cười nói, không, nhất định đến. Cái đó, Diệp sư đệ, chúng ta có thể đi được chưa? Tằng Dự yếu ớt hỏi. Đương nhiên có thể, chẳng lẽ còn để cho ta lưu các ngươi lại tới dùng cơm? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Tằng Dự đám người như được đại xá, liền lăn một vòng chạy mất. Sau đó, tại hoàn toàn yên tĩnh trong tiếng, Diệp Viễn mang theo Lục Nhi vào tiểu viện của mình. Ba, địa một tiếng đóng cửa, đám đông kinh tỉnh lại. Đây, vị sư đệ này là từ đâu ra? Hắn thật là linh dịch nhị trọng sao? Không phải là nói nhảm sao? Chẳng lẽ ngươi không có mắt? Từ đầu đuôi cuối, hắn nguyên lực ba động đều là linh dịch nhị trọng. Nhưng là, cái này cũng quá biến thái đi. Linh dịch nhị trọng là có thể đánh bại Tằng Dư. Này vượt cấp chiến đấu. Có phải hay không có chút quá khoa trương? Ngoặc kép, không phải một chút xíu khoa trương. Tại bên trong tông môn, ta còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua vượt qua tứ trọng tiểu cảnh giới chiến đấu. Loại tình huống này, chỉ có phát sinh ở thế tục à? Bất quá, vị sư đệ này vẫn là quá xung động. Hắn đem Tằng Dự đánh cho thành như vậy, còn đoạt mấy người bọn họ tích phân. Tằng Dự chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy, Tằng Thành sư huynh phòng trừng sắp trở lại tông à? Chờ hắn trở lại, coi như có trò hay để nhìn. Không biết đối diện Tằng Thành sư huynh, vị sư đệ này có thể hay không còn hung hãn như vậy. Những người này ở đây nghị luận Diệp Viễn, cũng không biết Diệp Viễn mang cho Trương Kính rung động bao lớn. Hắn dám khẳng định, vừa rồi Diệp Viễn tuyệt đối với hạ thủ lưu tình. Người ở chỗ này trong đó, lấy Trương Kính tu vi cao nhất. Hơn nữa hắn giống như Mạc Vân Thiên, tu luyện là Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết. Trương Kính trên kiếm đạo thành tựu mặc dù không bằng Mạc Vân Thiên, nhưng cũng rất là tinh thâm. Vừa rồi Diệp Viễn một chiêu kia nhìn như là chỉ pháp đánh ra kình khí, nhưng là Trương Kính rõ ràng cảm thấy quen thuộc kiếm ý. Chỉ tốt ở bên ngoài Thanh Cương Tử Dương Kiếm ý, Trương Kính trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một tia buồn cười ý tưởng. Diệp Viễn Thanh Cương Tử Dương Kiếm ý mặc dù chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng là lại mạnh hơn nó. Chẳng qua là Diệp Viễn giới hạn thực lực, không phát huy ra kiếm ý này uy lực chân chính thôi. Dù vậy, này đủ để hắn vượt cấp chiến đấu. Nếu như vừa rồi Diệp Viễn trong tay cầm là một thanh kiếm, cho dù là bình thường nhất kiếm, muốn giết chết Tằng Dự dễ như trở bàn tay. Chỉ pháp mặc dù cũng có thể bắt chước xuất kiếm dự tính, nhưng là cùng chân chính kiếm so sánh lại, cũng là thiếu thêm vài phần khí sát phạt cùng ác liệt ý. Lực công kích thượng tự nhiên kém quá nhiều, mà Tằng Dự cảnh giới lại cao hơn Diệp Viễn ra quá nhiều. Cho nên Diệp Viễn nghĩ muốn đột phá hắn hộ thể nguyên lực, mới hiển lên rõ rất là cố hết sức. Đây mới là tại sao Diệp Viễn than thở cảnh giới quá thấp nguyên nhân. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Mạc sư huynh vì sao lại do dự đem Diệp Viễn để ở nơi đâu rồi. Hắn căn bản không phải đang do dự có muốn hay không đem Diệp Viễn đặt ở địa tự doanh hoặc là nhân tự doanh, mà là ở do dự có muốn hay không đem Diệp Viễn đặt ở thiên tự doanh. Diệp Viễn thiên tư, so với thiên tự doanh những thứ kia biến thái, không kém chút nào, không đúng, hẳn là sâu hơn một bậc. Hỏi dò những thứ kia thiên tự doanh biến thái, có cái nào có thể ở linh dịch nhị trọng thời điểm khuất nhục cao chính mình bốn cái cảnh giới đồng môn sư huynh đệ. Lấy Diệp Viễn thiên tư, khiêu chiến những thứ kia thiên tự doanh biến thái, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Vào giờ phút này, Trương Kính cảm thấy hết thảy không hợp lý đều biến thành hợp lý rồi. Mạc Vân Thiên do dự bất quyết, Long Đường thờ ơ không động lòng, Nam Phong nhược tình lạnh nhạt nơi. Trương Kính trước đây đã cảm thấy vô cùng quái dị, hiện tại hắn mới biết, bọn họ căn bản là cảm thấy chuyện đương nhiên. Diệp Viễn tự nhiên lười để ý người khác khiếp sợ. Hắn lúc này cảm thấy rất là hài lòng. Hắn đang dầu lộng tích phân sẽ rất phiền toái, rất lãng phí thời gian. Không nghĩ tới ngủ gà ngủ gật đều có người đưa gối. Vừa vào cửa đã có người đưa 1.000 tích phân. Thêm vào nguyên thủy tích phân, này chỉ trong chốc lát hắn đã có 1.100 tích phân. Khá lắm. Lần này có thể tại giáp cấp tu luyện thất trong tu luyện trọn 5 ngày rồi. Đối với Diệp Viễn tới nói, bây giờ tối cấp bách ở trước mắt sự tình chính là nói cảnh giới cao. từ lần trước cùng Hắc Nha lão nhân đối chiến trước đây đột phá. Đã qua đem thời gian gần một tháng rồi. Một tháng này trong đó, hắn trải qua mấy trận đại chiến sinh tử, sớm đã đem cảnh giới củng cố tốt rồi. Hắn hiện đang đột phá cảnh giới đã là nước chảy thành sông. Chỉ chờ chính hắn đem dừng chân địa phương thu xếp ổn thỏa, Diệp Viễn liền chuẩn bị đi giáp cấp tu luyện thất tu luyện. Dự định nhất cử đột phá linh dịch tứ trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.